Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 thiên nhãn tầng thứ 2, nhìn ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy biến dị mãnh hổ. Thạch Tiên chậm, rãi từ trên mặt đất bò lên, kéo mỏi mệt, thân hình hướng tới biến dị mãnh hổ đi đến. Thăng cấp lúc sau thiên phú kỹ năng tuy rằng càng cường, nhưng này di chứng xác thật là quá làm người đau đầu. Thạch Tiên là một cái không biết cái gì kêu mệt tang thi, thế nhưng cũng cảm giác được mỏi mệt, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Bất quá này cũng chứng minh rồi một sự kiện, tang thi cũng là sẽ mệt, chẳng qua cái này điểm tới hạn rất cao, cơ bản sẽ không đạt tới. Bởi vậy, tất cả mọi người cho rằng tang thi sẽ không mệt. Kéo trầm trọng thân hình, trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Thạch Tiên chậm, rãi đi tới biến dị mãnh hổ mông trước. Đột nhiên đem lưỡi mắc rút ra tới. Lưỡi mắc quả thực không hổ cổ khí chi danh, thế nhưng không có lây dính nửa điểm dơ bẩn cùng vết máu. Bất quá liền tính như thế, Thạch Thiên như cũ nhíu nhíu mày, cầm một phen cắm vào quá yêu thú kia địa phương lợi kiếm, trong lòng luôn có chút không thoải mái. Bất quá lúc này cũng cố không được như vậy nhiều, xử lý này chỉ biến dị mãnh hổ hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Chẳng sợ hiện tại biến dị mãnh hổ trọng thương hấp hối, nhưng da lông như cũ cứng cỏi vô cùng, cho nên Thạch Thiên chọn một cái tương đối dễ dàng đâm vào đi địa phương. Lỗ tai, lưỡi mắc theo biến dị mãnh hổ lỗ tai đâm đi vào. Ở Thạch Thiên khống chế tiếp theo đốn loạn rào lúc sau, nguyên bản không ngừng run rẩy biến dị mãnh hổ rốt cuộc đình chỉ run rẩy, phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng gầm nhẹ sau, không cam lòng rời đi thế giới này. Mà lúc này, hệ thống đề ký âm cũng chậm, rãi vang lên. Chúc mừng ký chủ đánh chết tinh thần thuộc tính biến dị thú một con. Hay không hiến tế này chỉ biến dị thú tinh thần năng lượng. Mở ra thiên nhãn hệ thống tầng thứ hai thứ. Thế nhưng muốn hiến tế tinh thần năng lượng, không phải cùng lần trước giống nhau giết chết thì tốt rồi sao? Thạch Thiên bất đắc dĩ phun tào một câu, sau đó lựa chọn là, giọng nói rơi xuống, biến dị mãnh hổ ấn đường thế nhưng thập phần đột ngột nứt ra rồi một đạo khe hở. Một đoàn màu trắng như trạng vật thể từ bên trong phiêu ra tới, rơi vào rồi Thạch Thiên lòng bàn tay hệ thống chi tháp nổi. Hiến tế thành công, đang ở mở ra thiên nhãn tầng thứ hai thứ, mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ nhược điểm thấy rõ, liên tục hai điều hệ thống nhắc nhở vang lên. Nhắc nhở nội dung làm Thạch Thiên hưng phấn vô cùng. Thiên nhãn tầng thứ nhất, thứ, tác dụng liền cường hãn vô cùng, không biết giúp Thạch Thiên nhiều ít vội. Này tầng thứ hai thứ, khẳng định sẽ càng cường đại hơn. Mở ra thiên nhãn, Thạch Thiên hưng phấn nói. Thiên nhãn đã mở ra, hệ thống trả lời nói. Bởi vì không có cao tốc di động vật thể, cho nên động thái thị giác cũng không có kích phát. Bởi vậy, toàn bộ trong tầm mắt cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Duy nhất có biến hóa chính là nhiều mấy cái điểm đỏ. Này đó điểm đỏ tất cả đều ở quỷ lang còn có tiểu bạch trên người. Ấn đường điểm đỏ là lớn nhất, tứ chi khớp xương chỗ điểm đỏ còn lại là tiểu nhất hào. Nhìn đến cái này tình cảnh, Thạch Thiên liền hiểu được, cái gọi là nhược điểm thấy rõ, chính là có thể nhìn đến bọn họ nhược điểm mà đi nghĩ đến đây. Thạch Thiên lập tức hạ mệnh lệnh làm cho bọn họ hai cái cao tốc di động lên. Hắn muốn nhìn động thái thị giác cùng nhược điểm thấy rõ kết hợp lên hiệu quả. Tiểu Bạch cùng quỷ lang cao tốc di động lên lúc sau, Thạch Thiên động thái thị giác lập tức bị kích phát. Bốn đạo thân ảnh không ngừng biến ảo, thân ảnh xuất hiện ở hắn tầm nhìn trong vòng. Lưỡng đạo hư ảo, lưỡng đạo chân thật kia lưỡng đạo cùng phía trước giống nhau như đúc. Nhưng hư ảo lưỡng đạo thân ảnh lại nhiều ra một cái điểm đỏ. Hơn nữa theo bọn họ không nghe di động, điểm đỏ vị trí cũng ở không ngừng biến ảo. Duy nhất bất biến, chính là cái kia lớn nhất điểm đỏ. Trước sau là ở hai chỉ tang thi trên đầu. Vô luận bọn họ như thế nào di động, đều không có xuất hiện biến hóa. Đã biết thiên nhãn hiệu quả, Thạch Thiên liền đóng cửa thiên nhãn, làm cho bọn họ hai cái ngừng lại. Bắt đầu tự hỏi xử lý như thế nào này chỉ thể tích thật lớn biến dị mãnh hổ tới. Này một thân huyết nhục là tuyệt đối không thể lãng phí. Đặc biệt là hiện tại có một cái hố người hệ thống cửa hàng. Liền càng thêm không thể lãng phí. Này nhưng đều là tiến hóa năng lượng a. Bởi vì vừa mới cưỡi ở trên lưng hổ chạy quá xa. Cho nên hiện tại đã rời đi phía trước chiến đấu kịch liệt đi tới. Hồng Linh cũng căn bản đuổi bất quá tới. Đang ở suy xét muốn hay không trực tiếp ăn luôn này chỉ biến dị mãnh hổ. Lại phát hiện tiêu thần đang ở bay nhanh chiều hắn tới gần. Tiêu thần chân đều chặt đứt một cây. Thế nhưng có nhanh như vậy tốc độ. Thật sự là làm Thạch Thiên kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn thế nhưng có như vậy cường khôi phục lực. Như vậy một hồi công phu liền khôi phục. Bất quá, Thạch Thiên trong lòng nghi hoặc thực mau liền giải trừ. Bởi vì, tiêu thần thế nhưng là bay qua tới. Tiêu thần hoàn toàn làm lơ sức hút của trái đất phi ở giữa không trung. Hướng về Thạch Thiên bay nhanh mà đến. Kia tốc độ. Tuy rằng không bằng tiểu bạch loại này tốc độ hình tang thi, lại so với Thạch Thiên muốn nhanh không ít, mà hắn có thể phi nguyên nhân, còn lại là bởi vì Hồng Linh. Lúc này Hồng Linh chính cưỡi ở trên cổ hắn, ấn đường huyết sắc hoa sen nở rộ xích hồng sắc quang mang, làm nàng kia nhỏ xinh thân hình có vẻ có chút yêu dã. Tiêu thần dựa vào máu tươi đạt được lực lượng trời sinh đã bị Hồng Linh cái này có thể khống chế máu tươi tiểu lô ly sở khắc chế. Thạch Thiên cưỡi biến dị mãnh hổ rời đi sau, Hồng Linh ân vị không được, kêu làm tiêu thần mang theo nàng đi tìm Thạch Thiên. Tiêu thần không có được đến Thạch Thiên mệnh lệnh, tự nhiên không thể đồng ý. Kết quả, Hồng Linh căn bản không phải cùng hắn thương lượng. Chẳng qua là nói cho hắn một chút kết quả thôi. Vận dụng chính mình năng lực, nhẹ nhàng đem bị thương tiêu thần khống chế được. Sau đó bò lên trên tiêu thần cổ, khống chế được tiêu thần hướng tới Thạch Thiên rời đi phương hướng bay đi. Tiêu thần rơi vào đường cùng, cũng chỉ hậu mượn dùng đối Thạch Thiên cảm ứng, cấp Hồng Linh chỉ lộ, làm Hồng Linh đi tìm Thạch Thiên. Mới có Thạch Thiên nhìn đến kia một màn, Hồng Linh nhìn đến Thạch Thiên, lập tức khống chế được tiêu thần rơi trên mặt đất, sau đó từ tiêu thần trên người xuống dưới, chạy tới Thạch Thiên bên người. Nàng là tận mắt nhìn thấy Thạch Thiên biến thân, tự nhiên có thể nhận được Thạch Thiên. Thạch Thiên dùng tay đem hắn nâng lên, trực tiếp đặt ở chính mình bả vai phía trên. Sau đó cười nói, ngoan nữ nhi, ngươi lại là như vậy, thông minh, loại này chú ý đều có thể nghĩ đến, kia đương nhiên. Ta chính là thực thông minh, Hồng Linh đắc ý nói. Chủ nhân, nàng thông minh, ta chính là chịu tội a. Này tiểu tổ tông bay qua tới thời điểm căn bản không xem lộ. Ta dọc theo đường đi không biết đâm chặt đứt nhiều ít thụ a. Tiêu thần ở một bên khóc lóc kể lể nói. Được rồi, một hồi ta sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Thạch Thiên ân ủi hắn một câu. Sau đó đối Hồng Linh nói. Ta đầy thông minh ngoan nữ nhi. Nhìn đến cái này đại gia hỏa sao? Ngươi có thể đem hắn biến thành đồ ăn vặt sao? Thạch Thiên nói, chỉ nằm trên mặt đất biến dị mãnh hổ. Có thể a, bất quá muốn trước đem hắn trên người lộng cái đại thương tài ăn nói hành. Hiện tại hắn miệng vết thương quá nhỏ, Hồng Linh cắn ngón tay nói. Lộng cái đại thương thổ, không thành vấn đề, ngoan nữ nhi, ngươi trước xuống dưới, Thạch Thiên đem Hồng Linh từ trên vai buông. Sau đó cầm lưỡi mắc đi tới biến dị hổ vương cổ trước. Hung hăng hướng tới nó cổ đâm tới. Đệ nhất càng đưa lên. Hôm nay hy sinh nghỉ trưa mã ra một chương. Không vì cái gì khác. Liền vì các vị đại lão có thể đầu điểm phiếu phiếu. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.